Chương 517, Kiếm Lai vây đảo. Cồn vợ ở, đã cờ rồ Thánh Nguyên Phong hòn đảo. Lúc này ở trên bầu trời phương đông, vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa mà đến, trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là bóng người, những nguyên khí ba động từ trong cơ thể đám bọn hắn phát ra kia, cũng là làm cho phía dưới mặt biển phát động lên kinh đảo hải lãng. Gần vạn thân ảnh, cuối cùng tại khoảng cách hòn đảo còn có một khoảng cách lúc ngừng lại, vô số đạo ánh mắt bén nhọn bắn về phía hòn đảo, uy áp kinh người. Trên hòn đảo, Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử cũng là vô cùng khẩn trương nhìn qua một màn đại quân áp cảnh này, đối phương nhân số ưu thế quá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại đều là có chút nhìn không thấy cuối cùng. Hết tha y mo y người, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn Thánh Nguyên Phong phí thời gian những năm này, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, bất quá may mà chính là, tại phía trước tất cả mọi người kia, Chu Nguyên đứng ở trên đá lớn, không nhúc nhích tí nào, bình tĩnh gương mặt, mang đến một cỗ lực lượng kỳ lạ. Thời gian dần trôi qua đem các đệ tử tâm hoảng bình phục lại. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại nhìn qua nơi xa cái kia số lượng khổng lồ Kiếm Lai Phong đệ tử, hắn có thể trông thấy, tại địa phương càng xa xôi, còn có một chút thân ảnh, chắc là mặt khác ngọn núi đến đây quan sát đệ tử. Tại Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn lúc, trên bầu trời xa xa trong vô số đạo quang ảnh, có ba đạo thân ảnh lướt đi, rơi vào phía trước nhất, chính là Khổng Thánh, Triệu Trúc cùng Bách Lý Triệt ba người. Khổng Thánh đạm mạc ánh mắt xa xa bắn ra mà đến, ở trên thân Chu Nguyên dừng một chút, bất quá chợt hắn chính là rời đi chỗ khác, nhìn về phía ở vào hậu phương một điểm yêu yêu. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Chu Nguyên còn không đáng cho hắn đến chú ý, nếu như không phải là bởi vì yêu yêu tồn tại, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không quá đem Thánh Nguyên Phong coi là chuyện to tát. Khổng Thánh ánh mắt, nhìn thoáng qua Bách Lý Triệt, ra hiệu do hắn ra mặt. Chu Nguyên chỉ là một cái thủ tịch, còn chưa có tư cách trực tiếp cùng hắn đối thoại. Bách Lý Triệt ngầm hiểu, chậm rãi tiến lên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thánh Nguyên Phong những đệ tử đề phòng kia, tiếng như kinh lôi vang lên, cuối cùng hỏi thêm một cái, ngươi đệ tử Thánh Nguyên Phong, là dự định cùng ta Kiếm Lai Phong tuyên chiến sao? Ông tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong, thể nội nguyên khí vào lúc này đột nhiên vận chuyển, nhất thời vô số đạo lăng lệ nguyên khí phóng lên tận trời, đem tầng mây kia đều là vỡ ra tới. Nồng đậm uy áp, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, làm cho rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong thở không nổi, sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt nặng nề. Kiếm Lai Phong cường đại, bọn hắn xem như tự mình lĩnh giáo. Cho nên, trên hòn đảo, bị áp chế đến một mảnh trầm mặc. Bách Lý Triệt khỏe miệng hơi cuộn lên, lơ đắng nói, ta Kiếm Lai Phong cũng không phải là ỷ thế hiếp người, cũng không muốn lấy mạnh lấn yếu, chỉ là đã có người làm chuyện ngu xuẩn, tự nhiên cũng cần trả giá đắt. Mà ta cảm thấy, cái giá như thế này, hẳn là một ít người tự tác chủ trương, cùng Thánh Nguyên Phong đệ tử khác không quan hệ. Hắn mỉm cười, nói, nếu như các ngươi cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần lui ra phía sau hai bước, chúng ta Kiếm Lai Phong không chỉ có sẽ không làm khó các ngươi, sẽ còn tặng cho một chút nguyên thủy, để cho các ngươi hoàn thành lần này nguyên trì tế. Đương nhiên một chút ke cờ ơ mở đầu, ta Kiếm Lai Phong, hay là cần để cho hắn cho cái lời nhắn nhủ. Bách Lý Triệt thanh âm truyền ra, rơi vào những đệ tử ngọn núi khác kia trong thai, đều là không nhịn được nết nết miệng ba, gia hỏa này, thật là tốt âm tàn thủ đoạn. Ở trong tình hình này, nếu quả thật có đệ tử Thánh Nguyên Phong chịu không được Kiếm Lai Phong áp lực lui về phía sau, đây chẳng phải là liền đem Chu Nguyên thủ tịch này nộp ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Chu Nguyên trở thành một cái truy hệ nở cờ y lớn đường đường thủ tịch đệ tử, vờ ơ y ma không cách nào phục chúng, ngược lại bị hạ mặt đệ tử bán đi, cái này cỡ nào a thất bại tại sau này, đâu còn có mặt đảm nhiệm thủ tịch. Bách Lý Triệt thanh âm, cũng là rơi vào rất nhiều đệ tử. Thánh Nguyên Phong trong hai, bọn hắn liếc nhau, bất quá cũng không có lui ra phía sau một bước, vị kia tại phía trước Chu Thái dẫn đầu cười lạnh thành tiếng, Bách Lý Triệt, ngươi ít đến những thủ đoạn này, các ngươi Kiếm Lai Phong muốn làm sao chơi, chúng ta Thánh Nguyên Phong tiếp lấy la đửa cờ đúng sợ các ngươi không thành cùng lắm thì không cần lần này. Nguyên trì tế đệ tử khác nhau nhau quát tháo lên tiếng, cái này Bách Lý Triệt QNZ thật sự là dụng tâm hiểm ác, vợ ơ y ma muốn dùng loại biện pháp này, phân hóa bọn hắn Thánh Nguyên Phong. Bách Lý Triệt hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, ngược lại là có Chu Tờ không nghĩ tới người sau tại Thánh Nguyên Phong cũng là có một Chu Tờ hy vọng. Nếu cho các ngươi đường đi không đi, thì nên trách không được ta Kiếm Lai Phong. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói. Bàn tay hắn vung lên, lập tức có hơn 2.000 tên đệ tử thành hình quạt tách ra, bắt đầu từng bước đối với Thánh Nguyên Phong hòn đảo tiến lên. Bọn hắn cũng không có một mạch phun lên đi, hiển nhiên là bởi vì kiêng kỵ yêu yêu, dù sao người sau tinh thông nguyên văn, rất dễ dàng tại trên hòn đảo kia bố trí một chút bấy giờ, làm cho bọn hắn Kiếm Lai Phong có chỗ tổn thất. Mặt khác ngọn núi đệ tử thấy thế, cũng là cảm thán một tiếng, cái này Bách Lý Triệt cũng là không đơn giản. Không có chút nào vội vàng sao động, loại vững bước tiến lên này, tại ưu thế thật lớn dưới, đủ để cho Thánh Nguyên Phong thúc thủ vô sách. Mà nhìn thấy cái kia 2000 tên kiếm lai phong đệ tử thời gian dần trôi qua tiếp cận, trên hòn đảo đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng là có chút bối rối, từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ngay cả mặt khác ngọn núi đệ tử cũng là khóa chặt Chu Nguyên, muốn biết được vị này Thánh Nguyên Phong mới thủ tịch đến tột cùng phải làm thế nào đến đối mặt kiếm lai phong vây quét. Thậm chí không chỉ đám bọn hắn, lúc này ở cái kia nguyên trì bên ngoài, Thanh Dương trưởng giáo, năm vị phong chủ cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão đều là đưa ánh mắt về phía nguyên trì, chú ý đến nơi đây. Hòn đảo trên bầu trời phương đông, 2000 tên kiếm lai phong đệ tử chân đạp nguyên khí, càng ngày càng tiếp cận. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia theo dõi hắn đệ tử Thánh Nguyên Phong, chậm rãi nói, các ngươi tin ta sao? Rất nhiều đệ tử liếc nhau, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, tất cả mọi người chuẩn bị, từ phía tây nam rút đi, rời đi nơi đây. Nguyên bản những đệ tử chuẩn bị liều mạng một phen kia nghe vậy, lập tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nguyên, còn chạy lúc này lại chạy, còn có ý nghĩa gì? Đơn giản là càng làm cho hơn mặt khác ngọn núi chế rêu mà thôi. Còn chạy sao? Chạy không thoát. Lữ Yên khẽ cắn răng, nói, y nếu như không phải Chu Nguyên dĩ vãng những chiến tích kia còn tại đó, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi Chu Nguyên có phải hay không quá nhát gan. Các ngươi nếu là tin tưởng ta, xin mời nghe ta, lần này nguyên chỉ tế kết quả không hài lòng, ta đằng sau sẽ sa thải thủ tịch vị trí. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn, thanh âm trầm thấp nói. Rất nhiều đệ tử trầm mặc một chút, cuối cùng thân ảnh của bọn hắn bắt đầu dâng lên. Yêu yêu, ngươi ở phía trước dẫn đầu bọn hắn, ta tại cuối cùng. Chu Nguyên thấy thế, nhìn về phía yêu yêu, người sau vờ ơn ở dê chán hơi điểm, ôm thôn thôn đằng không mà lên, dẫn đầu đối với tây nam phương hướng lao đi. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn bọn người thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo kịp. Soát bọn hắn bên này thân ảnh khẽ động, lập tức liền bị vô số đạo ánh mắt thu vào trong mắt, lúc này đều là buộc phát ra xôn xao âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới, đến loại cục diện này, Thánh Nguyên Phong lại còn dự định chạy, nhưng loại chạy này, chẳng lẽ liền chạy đến rồi chứ? Trước đó kiếm lai phong sẽ để cho bọn hắn chạy mất, đó là bởi vì chủ yếu tinh lực dự định đặt ở trên siêu tập nguyên thủy, nhưng hôm nay kiếm lai phong lại đến, lại là quyết định chủ ý muốn giải quyết Thánh Nguyên Phong. Dưới loại tình huống này, chạy trốn đã là không có chút ý nghĩa nào. Chư phong đệ tử âm thầm lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng cái kia Chu Nguyên trước đó có khí phách như vậy, hẳn là có chút át chủ bài mới là, kết quả đang đối mặt kiếm lai phong lúc, hay là lựa chọn lui trốn. Bách Lý Triệt nhìn thấy Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử từ bỏ hòn đảo đào tẩu, cũng là ngẩn người, chợt ánh mắt nhìn về phía Không Thánh, lại là thấy người sau dường như nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vốn cho là bọn hắn cố thủ nơi đây, có lẽ là tại trong đảo bố trí bẫy dập, nhưng dưới mắt đến xem, ngược lại là ta quá lo lắng. Không Thánh thản nhiên nói, mặc dù cho dù đối phương bố trí bẫy dập, hắn cũng không thế nào e ngại, nhưng khó tránh sẽ gia tăng tổn thất. Dưới mắt đối phương vứt bỏ đảo mà chạy, ngược lại là nói rõ hòn đảo này cũng không có vấn đề quá lớn. Kể từ đó, hắn sau cùng kiêng kỵ cũng đã biến mất. Bách Lý Triệt nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười lên, ánh mắt rất lạnh, bàn tay vung lên, tiếng quát như sấm. Kiếm Lai Phong đệ tử nghe lệnh toàn lực truy sát, đem Thánh Nguyên Phong, không còn một ngống đảo thải ra khỏi cục anh vô số Kiếm Lai Phong đệ tử thét dài lên tiếng, trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra. Tại trên hòn đảo kia, Chu Nguyên nhìn qua tốc độ cao nhất truy kích mà đến Kiếm Lai Phong đệ tử, trong mắt cũng là lướt qua vẻ ác lạnh, hắn không nói lời nào, dưới chân nguyên khí bốc lên, hóa thành quang ảnh cực nhanh mà ra, đuổi kịp nơi xa rút đi đệ tử Thánh Nguyên Phong. Tới đi, Kiếm Lai Phong phần này đại lễ, hy vọng sẽ không để cho các ngươi thất vọng.